Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 632, chương 634, 1 đối 3. Tử nhật, lôi điện, giao long, ba đạo cường hoành vô cùng phù văn, đánh tới sát nhập cùng một chỗ trăng sáng. Trăng sáng ngân quang hào phóng, thật nhanh xoay tròn. Đem ba đạo đánh tới phù văn cũng chuyển bay ngược trở về. Tử Sơn Côn, Lôi Minh Viễn, Giao Bằng, ba cái thiếu niên thiên tài trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Ba cái thiếu niên thiên tài chưa từng có nghĩ tới, tự mình thả ra phù văn vậy mà lại bị bắn ngược trở về. Đối mặt hướng mình bay trở về phù văn, ba cái thiếu niên thiên tài cũng luống cuống tay chân ứng đối bắt đầu. Giao Thương sắc mặt trở nên âm ế, Thạch Hạo biểu hiện vượt xa khỏi hắn tưởng tượng, đây chỉ là một 3 tuổi đứa bé, vậy mà có thể suy nghĩ ra nhiều như vậy phù văn phương pháp sử dụng. Nếu như chờ hắn trưởng thành, còn đến mức nào? Tử Sơn Thọ hai mắt híp lại, nheo lại hai mắt bên trong sát cơ hiện lên. Đối với Thạch Hạo biểu hiện, Tử Sơn Thọ cảm thấy khó có thể tin. Tiểu Oa Nhi này cứ như vậy mạnh, như vậy dạy bảo Tiểu Oa Nhi này trưởng thành, hắn cha lại sẽ là mạnh cỡ nào? Tử Sơn Thọ đã có chút không dám nghĩ tới, trong lòng ẩn ẩn nổi lên cảm giác bất an, muốn thừa dịp Tiểu Oa Nhi cha chưa có trở về, triệt để dẹp yên Thạch thôn cướp đi đồ vật. Giao Thương, người ta tất cả phát tín hiệu, gọi đến nhân thủ đưa bọn hắn lên đường đi. Đừng lại kéo, chậm thì sinh biến, Tử Sơn Thọ ngươi cũng quá xem chừng đi, một cái phá núi thôn có thể có cái gì lo lắng. Có ngươi ta tọa trấn liên thủ, bên trong nhỏ bộ tộc đều có thể bắt được. Giao Thương đối với Tử Sơn Thọ có chút bất mãn, đối với Thạch thôn càng là đánh trong lòng xem thường. Nhỏ nhỏ Sơn thôn, tất cả quỷ dị đều là giả vờ hoanh hoang. Dạng này rách dưới địa phương, Giao Thương tùy tiện động động thủ một ngày liền có thể đồ sát trên dưới 100 cái. Tử Sơn Côn ba người đối mặt Thạch Hạo công kích, đã chỉ có chống đỡ chi lực, không có hoàn thủ chi công. Thạch Hạo càng đánh càng dũng, phẫn nộ trong lòng không ngừng thiêu đốt, đối với phù văn sử dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Oanh! Vốn là có tổn thương trong người Giao Bằng cái thứ nhất không chịu nổi. Bị Thạch Hạo một vầng minh nguyệt đánh bay ra. Ngã trên mặt đất Giao Bằng, hoa, thổ ra tiên huyết. Hướng về phía không trung bay múa phi giao hô to bắt đầu. Phi giao, xuống tới cái ta xé nát thằng nhãi con này. Giống, phi giao gầm rú một tiếng. Dương nanh múa vuốt nữ bãi thân thể từ không trung bay thấp mà xuống. Tại phi giao rơi xuống đồng thời, Tử Sơn Côn cùng Lôi Minh Viễn cùng một chỗ bị Thạch Hạo đánh bay. Hai cái thiếu niên thiên tài cũng sắc mặt trắng bệch miệng phun tiên huyết. Hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ. Thạch Hạo sinh long hoạt hổ rơi trên mặt đất, lại là chút điểm tổn thương cũng không có thủ. Vậy đối nhỏ tỉ muội đã xem ngây người. Tử Sơn Côn ba người đã là riêng phần mình trong tộc người nổi bật. Liên thủ đối phó Thạch Hạo vậy mà cùng một chỗ lạc bại. Mà Thạch Hạo nhìn còn có dư lực. Tựa hồ chiến đấu mới vừa rồi căn bản là vô dụng đem hết toàn lực. Cái này đây là 3 tuổi Tiểu Oa Nhi a, mà Tử Sơn Côn bọn hắn cũng 8-9 tuổi. 3 tuổi Tiểu Oa Nhi đánh thắng 8-9 tuổi búp bê lớn. Mà lại là một lần thắng 3 cái búp bê lớn liên thủ. Làm sao đều để chuyện này đối với nhỏ tỉ muội cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tử Sơn Thọ sắc mặt đã hết sức khó coi. Không bằng Giao Thương làm thế nào? Tử Sơn Thọ đã đánh ra hô lên. Chào hỏi nhân thủ của mình hành động. Giao Thương mắt nhìn Tử Sơn Thọ. Hung hăng cắn răng một cái. Móc ra một cái viên cầu bóp nát. Một tiếng to lớn giòn vang truyền ra thật xa. Dị thường vang động. Kinh động đến Thạch thôn, thôn dân đứa bé, hạ trại tại sân trống bên ngoài tộc nhân, cũng cùng một chỗ tuôn hướng thôn tít ngoài rìa thạch ốc. Gian kia Tô Dương thạch ốc to lớn phi dao đã rơi xuống. Thôn dân cùng đứa bé nhìn xem to lớn phi dao cũng kinh hãi không thôi. Cái này phi dao làm sao xông xuống, nhìn khí thế hung hung, sẽ không phải là muốn làm gì chuyện không tốt đi, là hướng về phía tộc trưởng thạch ốc đi. Đoàn người nhanh đi nhìn xem a, tộc trưởng không tại chỉ có tiểu Hạo Hạo, cũng đừng làm cho tiểu Hạo Hạo xảy ra chuyện. Các thôn dân chạy nhanh hơn, bọn nhỏ theo sát sau lưng đại nhân tụ long hướng về phía Tô Dương thạch ốc. Giao bằng cắn răng nghiến lợi nhìn xem thạch hạo, hướng về phía rơi xuống phi giao cao giọng hô. Phi giao, cho ta giết chết hắn. Hôm nay ta muốn đem thằng nhãi con này chém thành muôn mảnh. Giống, phi giao gào thét một tiếng, quơ chân trước hướng thạch hạo chộp tới. Chạy tới thôn dân thấy cảnh này cũng quá sợ hãi. Cái này nghiệt xúc vậy mà đi bắt tiểu Hạo Hạo. Đây là muốn làm gì a? Tiểu Hạo Hạo nhanh lên né tránh a. Phi giao ngươi đánh không lại, nhanh lên tránh ra. Nhỏ tỉ muội nhìn xem vọt tới phi giao đều nhanh gấp khóc. Các nàng căn bản không có biện pháp đối kháng phi giao, căn bản giúp không lên thạch hạo. Ra ra, ra ra, ngươi nhanh lên ra a, ngươi lại không đến giúp đỡ tiểu Hạo Hạo liền phải chết. Ha ha, gia gia vẫn luôn tại, các ngươi không cần lo lắng tiểu Hạo Hạo an nguy. Vân Thiên Cung lão giả đột ngột xuất hiện, giống như lông vũ đồng dạng bồng bềnh lung lay rơi xuống từ trên không, đứng ở nhỏ tỉ muội bên người, trên khuôn mặt già nua nhưng lại có sắc bén ánh mắt. Giờ phút này Vân Thiên Cung ánh mắt của lão giả đang ân cần nhìn xem thạch hạo. Hắn muốn nhìn một chút thạch hạo đến cùng sẽ sáng tạo như thế nào kỳ tích. Có lẽ thạch hạo có thể ứng đối phi giao cũng khó nói. Nhỏ tỉ muội một trái một phải bắt lấy Vân Thiên Cung lão giả quần áo, dùng sức lung lay nói. Ra ra, người nhanh lên xuất thủ cứu cứu tiểu Hạo Hạo. Bằng không hắn liền bị phi giao thương tổn tới. Các người yên tâm, có ra ra tại tiểu Hạo Hạo sẽ không thụ thương. Các người an tĩnh nhìn xem liền tốt. Nếu là có nguy hiểm ra ra sẽ xuất thủ. Nhìn thấy lão nhân nói sẽ xuất thủ, nhỏ tỉ muội mới thoáng an tâm. Cùng một chỗ khẩn trương nhìn về phía thạch hạo. Thạch hạo đã thành các phe tiêu điểm, ánh mắt mọi người cũng hội tụ đến hắn trên thân. Phi dao to lớn bắt lấy, lóe hàn quang lạnh lẽo, mang theo tiếng gió gào thét rơi xuống. Thạch hạo chớp lấy mắt to, chăm chú nhìn phi dao rơi xuống móng vuốt. Thạch hạo ở trong lòng yên lặng tính toán, tìm kiếm xuất thủ thời cơ tốt nhất. Cha nói qua, có thể lấy lực phá xảo, cũng có thể dĩ xảo phá lực. Hết thảy chuyển biến cũng ở chỗ ứng dụng đốt. Chỉ cần tìm được cái điểm kia, thắng bại liền hoàn toàn do ngươi điều khiển. Thạch hạo ánh mắt chớp động, tìm được giao long trên vuốt yếu nhất cái điểm kia. Ngân quang lấp lóe, theo thạch hạo lòng bàn tay dâng lên mà ra. Một vòng ngân nguyệt bay ra, đột nhiên thu nhỏ, biến thành một cái nho nhỏ quang điểm bắn về phía phi giao lợi trào. Phi giao khinh bỉ nhìn xem kia nhỏ quang điểm, vỗ xuống lợi trảo tốc độ nhanh hơn 3 điểm. Phốp, thanh âm rất nhỏ truyền đến. Phi giao móng vuốt rốt cuộc xuống không đi xuống, mà là cứng ngắc tại không trung. Cái kia đảo bị phi giao khinh bỉ nhỏ quang điểm như lưỡi dao đồng dạng phá vỡ da thịt, bay vào phi giao lợi trảo bên trong, tại phi giao lợi trảo huyết nhục xương cốt bên trong tứ ngược. Trong khoảnh khắc đã để phi giao lợi chảo nội bộ vỡ vụn. Bành, phi giao móng vuốt nổ tung, vỡ vụn huyết nhục xương cốt phun ra ngoài, rơi xuống nước một chỗ. Giống, phi giao phát ra trong đau đớn xen lẫn phẫn nộ tiếng giống. Thân thể không ở tại không trung cuồn cuộn, kia là bị đau cuồn cuộn. Phi giao một cái móng vuốt đã hoàn toàn không có, chỉ vì thạch hạo một kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,